Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729, Người Đẹp Cùng Dã Thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu eo ở sau khi giải phẫu một tiếng tỉnh lại. Mắt phải của hắn thị lực, như Lâm Kiệt dự đoán như vậy, đã khôi phục một ít, có thể mơ hồ thấy cảnh vật trước mắt. Trừ đầu có chút đau bên ngoài, không có kiểm tra ra những thứ khác bất lương lô não tổn thương hậu di chứng. Đợi Lâm Kiệt cầm kiểm tra kết quả nói cho hắn lúc. Cái này 25 tuổi người đàn ông, bỗng nhiên lại khóc, hắn khóc giống như là một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ. Than vãn khóc lớn, không chút kiêng kỵ một chút đều không thêm che giấu. Ngày 21 tháng 10, thứ tư. Vị trí thứ ba cầu thủ, đến từ Tây Ban Nha Inic, vậy đi tới Tân Hải. Hắn là ở trong tranh tài bị xúc chặn chân trái, bất ngờ tạo thành chân tổn thương thần kinh, khiến cho bên trái cẳng chân trở xuống chi giác chết lặng. Hôm nay đi đều cần chống một rẽ. Ngày 23 tháng 10, thứ sáu, Lâm Kiệt cho Inic làm bên trái cẳng chân chữa trị thần kinh giải phẫu. Giải phẫu thời gian sử dụng 10 giờ. Ngày 25 tháng 10, chủ nhật, Lâm Kiệt cho tiểu Lucy mắt phải tiến hành coi thần kinh cùng võng mạc thần kinh nối liền giải phẫu. Giải phẫu thời gian sử dụng 14 tiếng. Ngày 27 tháng 10, thứ ba, thị lực căn bản khôi phục eo. Xuất viện, hắn đem đi kinh thành. Ở Diệp Bồi Hoa thu mua sắp đổi tên vì Nước Hoa câu lạc bộ đá banh. Tiếp nhận chuyên nghiệp khôi phục tính huấn luyện. Còn như Under xương đầu gối tổn thương. Còn có Inic chân thần kinh tổn thương. Chí ít phải đi qua 3 tháng khôi phục mới có thể tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Cũng ở đây một ngày. Đại học Tân Hải Y học định hướng ban trên net ghi danh số liệu thống kê ra lò. Phù hợp yêu cầu ghi danh số người, tổng cộng là 31.098 người. Ngày 28 tháng 10, thứ tư, Lâm Kiệt cho tiểu Lucy mắt phải tiến hành lần thứ hai giải phẫu. Giải phẫu thời gian sử dụng 13 tiếng. Ở lần giải phẫu này trong, Lâm Kiệt còn đối với Lucy con mắt trái tiến hành giải phẫu. Đối với lên hai lần giải phẫu không hoàn thành vậy 10% võng mạc thần kinh. Tiến hành giải phẫu nối liền. Từ đó, Lucy mắt giải phẫu toàn bộ kết thúc. Còn sót lại, chỉ chờ thời gian tới chậm rãi khôi phục. Cũng là ở ngày này, nước Mỹ bóng bầu dục minh tinh Adam Thielen. Ở người môi giới, còn có Slowfield đi cùng. Bí mật đến Tân Hải, phủ vừa ra sân bay. Mấy người bọn họ liền bị An Khả Hình trực tiếp nhận được bệnh viện chỉnh hình duyệt dung. Ở nơi đó, Adam Thielen đem tiếp nhận một loạt tỉ mỉ kiểm tra. Ngày 31 tháng 10, thứ bảy, đang ở trong nhà thư phòng, nghiên cứu Adam Thielen lô não mạch máu 3 chiều tạo ảnh đồ Lâm Kiệt. Nhận được vật nghiệp gọi điện thoại tới, nói là có hai vị phân biệt kêu Tề Á Nam và Cam Dũng. Cố ý trước tới thăm mình, Tề Á Nam, nghe cái này hơi có chút tên quen thuộc. Lâm Kiệt rất nhanh liền nghĩ tới, đây chẳng phải là vậy một cái muốn nhảy lầu cô gái sao? Đều đi qua 10 ngày, bệnh viện vẫn không có liên lạc mình. Lâm Kiệt còn lấy là, cái cô gái này đã nghĩ thông suốt, lại nữa yêu cầu khôi phục vốn là dung nhan đây. Lâm Kiệt không để cho hai người đi lên. Mà là đi tới lầu một phòng khách khu tiếp khách đi gặp cái này hai người. Tề Á Nam, ước chừng 21-22 tuổi, một đầu nho tím tóc ngắn, xinh đẹp như ngọc, sóng mũi cao, còn có hơi nhọn cằm. Quả thật làm cho nàng dung nhan tăng lên không thiếu, coi như là một cái 7-8 phút người đẹp, còn như cái đó gọi Cam Dũng nam sinh, dung mạo thì có chút dọa người. Hắn trên má phải có một khối hình chữ nhật, như lớn chừng bàn tay một khối phòng xèo. Má trái lên còn có một cái dài đến 10cm vết đau vết xèo. Nhìn khá là dữ tợn, Lâm Kiệt trực tiếp hỏi, Hai vị, ta chính là Lâm Kiệt. Các ngươi tìm ta là... Tề Á Nam vẻ mặt thành thật nói. Lâm chuyên gia, ta kêu Tề Á Nam. Chính là mấy ngày trước buổi tối. Ở chi nhánh bệnh viện kêu khóc muốn nhảy lầu vậy một cái. Ngài còn có ấn tượng sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, đương nhiên là có ấn tượng. Nếu không ta cũng không sau đó tới gặp ngươi. Ngươi đây là muốn cho ta thực hiện cái đó bảo đảm. Cho ngươi làm giải phẫu. Khôi phục dung mạo. Tề Á Nam vội vàng lắc đầu một cái. Nói, không, không, ta đổi chủ ý. Ta đối với lần này giải phẫu thẩm mỹ rất hài lòng. Không khôi phục, ta chính là muốn hỏi thăm một chút. Nàng có chút khiếp khiếp nói. Lâm chuyên gia, ta có thể hay không cầm ngài cho ta làm giải phẫu cơ hội. Chuyển nhượng cho những người khác à? Lâm Kiệt ánh mắt chuyển hướng Cam Dũng trên mặt. Hỏi, chính là hắn sao? Cam Dũng gặp Lâm Kiệt nhìn sang. Chính là rất lễ phép cười một tiếng. Cầm trong tay sách theo một cái đại lễ hộp đưa tới. Nói, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, ta là Cam Dũng, đây là một phần quà nhỏ, bất thành kính ý, chỉ bất quá. Hắn nụ cười này, kéo động bên phải vết sẹo trên mặt, lộ vẻ được có chút khuôn mặt dữ tợn, còn không bằng không cười đây. Lâm Kiệt ngược lại là chú ý tới, hắn ánh mắt rất là trong suốt, Lâm Kiệt không có tiếp hắn lễ vật. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng Tề Á Nam. Đúng, đúng, chính là hắn. Tề Á Nam khoác ở Cam Dũng cánh tay. Nói, Lâm chuyên gia, đây là ta bạn trai mới. Vết sẹo trên mặt hắn. Ngài cũng nhìn thấy, ngươi có thể hay không cho hắn đúng ngay ngắn một cái à? Bạn trai mới, Lâm Kiệt không nhịn được lặp lại một câu. Mấy ngày trước còn bởi vì bạn trai nói lên chia tay. Kêu khóc muốn nhảy lầu. Nhanh như vậy đã có bạn trai mới. Cái này thay đổi cũng quá nhanh một chút đi. Lâm Kiệt lần nữa quét một vòng hai người. Đây là bản đơn giản hóa vốn người đẹp và dã thú. Tề Á Nam ôm Cam Dũng cánh tay càng dùng sức một ít. Nói, Lâm chuyên gia, ngài không sai. Cam Dũng chính là ta bạn trai mới. Ta cũng là mấy ngày trước mới rõ ràng, ta là mắt bị mù, đã nhìn lầm người, ta cái đó bạn trai cũ nguyên lai đã sớm và người khác làm với nhau. Uổng ta còn là hắn đi giải phẫu thẩm mỹ, thậm chí còn muốn đi nhảy lầu. Bây giờ muốn suy nghĩ một chút, ta thật là quá ngu. Nàng nhìn Cam Dũng, động tình nói, mà ta Cam Dũng, nhiều năm như vậy, một mực yên lặng cùng ở ta bên người. Trợ giúp ta, giúp đỡ ta, khích lệ ta, an ủi ta, ta là bỗng nhiên giật mình. Nguyên lai thích nhất ta người kia, quan tâm nhất ta người kia, cũng là nhất đáng ta yêu người kia. Nguyên lai liền một mực ở ta bên người. Nhìn Tề Á Nam và Cam Dũng hai người thâm tình đối mặt, Lâm Kiệt liền không nhịn được hừ một tiếng. Nói, Cam Dũng trên mặt phỏng sẹo. Còn có vết đau vết sẹo, không phải cái gì khó khăn giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Các ngươi mời cái khác bác sĩ làm đi, mời ta làm, tiền giải phẫu dùng rất cao, tính giá cả không cao, không sợ tiền giải phẫu dùng cao. Lâm chuyên gia, không biết 220.000 có đủ hay không? Cam Dũng nghiêm túc nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, nói, ta trước sau như một ý tưởng là... Phải làm liền muốn làm tốt nhất, mà ngài là Tân Hải tốt nhất lợi hại nhất chuyên gia. Ta còn muốn cầm dung mạo mình, chỉnh càng giống như ngôi sao lớn hồ qua một ít. Lâm chuyên gia, có thể không? Còn chưa cùng Lâm Kiệt lên tiếng. Tề Á Nam liền vội vàng nói, phẫu thuật này chi phí. Ta bỏ ra, thành tựu đưa cho ngươi mở tiệm lễ vật. Ngươi vậy 220.000. Nhưng mà vất vả thật vất vả để giành được mở ra tiệm dùng. Một phần đều không thể dùng tiền của công. Còn như dung mạo, mặc dù ta rất thích hồ qua. Nhưng là ngươi vậy không cần phải chỉnh thành hắn à. Làm chính ngươi liền tốt. Cam Dũng nói lên muốn chỉnh cho Thành Hồ qua hình dáng. Lâm Kiệt còn có một chút hứng thú. Bây giờ Tề Á Nam cái này một phản đúng. Hắn là nửa điểm hứng thú cũng không. Ngay tại hắn chuẩn bị lên tiếng cự tuyệt đang lúc, liền gặp Cam Dũng sờ trên mặt mình phỏng vết sẹo. Nói, từ ta nhớ chuyện dậy, ta thì có như vậy vết sẹo. Ta cũng không biết, ta lúc đầu hình dáng. Kết quả là hình dáng gì? Nói cách khác, vô luận chỉnh thành cái gì dung mạo, đều có thể coi như là chính ta mới dáng vẻ. Hồ quá, ngươi thích, ta cũng rất thích. Ta cho rằng hắn dáng vẻ thật đặc biệt đẹp trai. Nếu như có thể thay đổi xem hắn như vậy, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Ta một cái người đàn ông, cho mình làm giải phẫu chi phí, làm sao có thể dùng ngươi tiền? Còn như mở tiệm chi phí, ta lại công tác 2 năm là được. Á Nam, ta nói cho ngươi đi, lão bản lại cho ta thêm tiền lương. Ta một tháng có thể được lợi hơn 20.000. Tề Á Nam nhếch lên miệng. Khuyên, mở tiệm, nhưng mà ngươi một mực mơ ước à. Ngươi thật vất vả mới tìm được một cái rất thích hợp tiệm địa điểm. Nàng trầm ngâm một chút, đưa tay sờ Cam Dũng mặt. Quyết định nói, như vậy đi, A Dũng, nếu ngươi kiên trì không cần ta tiền, vậy thì chậm lại một chút giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Chúng ta trước mở tiệm, dùng mở tiệm kiếm được tiền, lại đi làm giải phẫu thẩm mỹ. Dù sao ngươi gương mặt này, ta cũng xem thói quen, có được hay không? Cam Dũng cầm Tề Á Nam tay, lắc đầu một cái, mở tiệm mơ ước, chậm lại nữa 2 năm. Vậy tới kịp, tốt cửa tiệm, vậy luôn là sẽ có. Nhưng là cái này giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, nhưng là nhất định phải. Làm một thợ bánh ngọt, liền ta cái này dung mạo, sẽ sợ khách hàng không đói bụng, mở tiệm vậy không kiếm được tiền. Tề Á Nam trầm mặc một chút, ung dung nói, thật ra thì, ta biết, vẫn đối với dung mạo không thế nào để ý ngươi. Hôm nay như thế kiên trì giải phẫu thẩm mỹ, chính là lo lắng ta sẽ bị người khác chê cười. Ta biết, ta đều biết, Lâm Kiệt liền chú ý tới. Tề Á Nam vành mắt đều bắt đầu đỏ lên. Ân ái này, Lâm Kiệt một chút đều không cảm động. Hắn cũng không phải là thê thảm cô đơn độc thân chó. Chỉ là tú hắn, bụng nhưng có chút đói. Một cổ ngọt tí ti mê người mùi thơm, thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Thật tốt thơm, Lâm Kiệt men theo mùi thơm, liền phát hiện Cam Dũng trong tay xách theo đại lễ phẩm hộp. Hắn chỉ một cái quà hộp, hỏi, Cam Dũng, ngươi nói ngươi là thợ bánh ngọt, trong này có phải hay không ngươi mình làm bánh ngọt? Ừ, A Dũng là thợ bánh ngọt, hắn làm bánh ngọt vừa vặn ăn. Tề Á Nam từ Cam Dũng trong tay nhận lấy quà hộp, mở ra, lộ ra từng cái tiểu nhân thực phẩm đóng gói hộp, lấy ra một cái đưa cho Lâm Kiệt. Lâm chuyên gia, ngài nếm thử. Mùi thơm là càng thêm đậm đà, để cho Lâm Kiệt khó mà cự tuyệt. Lâm Kiệt mở ra vừa thấy, cái này là một khối sô-cô-la bánh ngọt, dáng vẻ xinh xắn xinh đẹp. Hắn nho nhỏ nếm thử một miếng, ngọt mà không ngán, xốp ngon miệng, một vẻ hạnh phúc mùi vị quanh quẩn toàn thân. Đây thật là ăn ngon vô cùng. 2, 3 hấp ăn xong một cái. Lâm Kiệt lại từ Tề Á Nam trong tay tiếp qua một cái. Cái này là một khối nướng đậu phộng bể bánh bích quy. Mùi vị đó là tương đối món ăn ngon. Lâm Kiệt liên tiếp ăn 7-8 cái không cùng khẩu vị nhỏ bánh ngọt. Mới ở cường đại lực tự kiềm chế hạ. Ngừng lại, cái này thật đều là ngươi tự mình làm. Dĩ nhiên, Cam Dũng giọng ngạo nghễ nói. Ta dùng 5 năm thời gian tới học tập chế tạo bánh ngọt, ta còn đi nước ngoài học tập 1 năm. Lâm chuyên gia, những thứ này bánh ngọt đều là ta chú tâm ở nhà chế tạo, mình làm không hài lòng bánh ngọt, ta là sẽ không lấy ra cho người khác ăn. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, bỗng nhiên cười nói, ta có thể cho ngươi làm giải phẫu thẩm mỹ, hơn nữa còn sẽ toàn lực ứng phó, để cho ngươi dung mạo cùng cái đó ngôi sao lớn hồ qua cao độ tương tự. Bất quá, như vậy, ngươi vậy 220.000, cũng không đủ ta giải phẫu phí dụng. Ta hỏi một chút, ngươi bánh ngọt tiệm, tiếp nhận đầu tư nhập cổ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-nat-nat-vung-nat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.